Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, chương 516. Không nghe hòa thượng niệm kinh. Hiện tại Vu Tuấn chưa bởi vì chính mình thực lực cường đại mà buồn rầu bên ngoài. Còn có chút khó khăn. Lão Ngưu Thức Hải bị thương. Tạm thời không thích hợp cưỡng ép sử dụng tinh thần lực. Hắn tinh thần lực lại không quá thích hợp. Kia muốn làm sao để Lý Kiện khôi phục bình thường? Vẫn là để ta tới đi. Lão Hòa Thượng chậm rãi tại Lý Kiện bên cạnh trên mặt đất ngồi xuống. Chắp tay trước ngực, hai mắt khẽ nhắm, dáng vẻ trang nghiêm. Thấy Hòa Thượng này thật muốn bắt đầu niệm kinh tố pháp sự. Một bên Vương chuyên gia cảm giác, những người này đều điên rồi. Hòa thượng tố pháp sự hắn gặp qua, nhưng người ta kia là tại trong tự viện, siêu độ chính là vong linh, cảm hóa chính là tín đồ, nhưng ở đội hình sự phòng cô lập bên trong, đối một cái còn sống người bị tình nghi niệm kinh, khả năng này là hắn đời này thấy qua nhất là hoang đường sự tình. Ra ngoài hảo tâm, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, Lưu cục trưởng. Người liền nhìn xem bọn hắn hồ nháo như vậy xuống dưới. Không ngăn cản một chút sao? Lưu cục trưởng kỳ thật đã sớm đã nhanh xấu hổ đến chết. Nếu không phải mấy năm này dưỡng khí công phu tu luyện được không sai. Da mặt trải qua gió táp mưa sa trở nên bền chắc không ít. Khả năng hắn đều muốn tại chỗ bão nổi. Cái này lão Tần làm việc từ trước đến nay kiên cố. Ai biết lần này vậy mà như thế không đáng tin cậy. Vừa muốn lên tiếng ngăn cản, lão hòa thượng niệm kinh thanh âm liền đã truyền tới. Thanh âm không lớn, nhưng lại giống có một cỗ thần kỳ lực xuyên thấu. Không chỉ có thể xuyên qua dày đặc vách tường cùng pha lê, còn có thể mặc hơn người nội tâm, thẳng tới sâu trong linh hồn. Lưu cục trưởng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này niệm kinh âm thanh. Giống như cửu thiên phản âm, lập tức liền bị nó hấp dẫn lực chú ý. Hắn chỉ cảm thấy buông xuống giữa trần thế hết thảy. Linh hồn theo thanh âm này bay lên cửu tiêu. Toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh không minh cùng an bình. Hắn thậm chí từ nội tâm chỗ sâu, hy vọng có thể một mực như thế nghe tiếp. Mãi mãi cũng không nên ngừng. Liền ngay cả trong lòng một mực ôm khinh thường cùng đùa cợt Vương chuyên gia cũng bị lão hòa thượng thanh âm lây nhiễm, trên mặt lộ ra thành kính chi sắc. Vu Tuấn tại lão hòa thượng niệm kinh đồng thời cũng mật thiết chú ý Lý Kiện tình huống. Lão hòa thượng tinh thần lực giống như từng đạo kim sắc ánh nắng tản ra thần thánh quang huy, phảng phất có thể tịnh hóa thời gian tất cả dơ bẩn cùng hắc ám. Lý Kiện thể nội tinh thần lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cuối cùng tựa như một khối bị hòa tan khối băng, tan biến tại không dấu vết bên trong. Lúc trước hắn tràn đầy bạo ngược ánh mắt, chậm rãi trở nên nhu hòa thanh tịnh, trong mắt tơ máu cũng biến mất không ít, cả người nhìn phi thường mỏi mệt, hẳn là khôi phục bình thường. Xem ra đối phó loại này đồ vật vẫn là phải chuyên nghiệp kỹ năng mới càng có hiệu suất. Theo lão hòa thượng tiếng tụng kinh ngừng lại, Vu Tuấn đưa tay giải khai quấn ở Lý Kiện ngoài miệng băng gạc. Một trận ho khan về sau, Lý Kiện đầu tiên là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía. Phát hiện mình thế mà bị trói tại trên một cái giường. Trước mặt đều là một chút kẻ không quen biết, không khỏi có chút sợ hãi. Các ngươi là ai? Vì cái gì đem ta trói lại? Nghe hắn mở miệng nói chuyện, Tần Như Hải trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn liền biết, đi tìm đại sư hỗ trợ, khẳng định sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Ngươi tốt, ta là đội hình sự đội trưởng Tần Như Hải. Đội hình sự, Lý Kiện nghe càng là giật mình, nghĩ thử ngồi xuống, nhưng phát hiện bị trói rất gần. Khẽ động cũng không thể động, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, xem ra tại kia cỗ tà ác tinh thần lực khống chế hạ. Lý Kiện cái này mấy ngày hoàn toàn ở vào không ký ức trạng thái. đối lại trước sự tình hoàn toàn không nhớ rõ. Lưu cục trưởng lúc này sải bước đi vào, trước hết để cho người cho Lý Kiện mở trói, hỏi tiếp mấy vấn đề về sau, cũng là mặt lộ vẻ khó xử, cho hắn nhìn xem cái này mấy ngày video. Lý Kiện bị mang đến phổ thông phòng thẩm vấn, đang nhìn qua hắn tại trên cầu vượt, trang phục thành một cái điên cuồng ông già Noel. Tại phòng cô lập bên trong nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn tự sát video về sau. Hắn thật lâu đều nói không ra lời. Đây quả thật là ta sao? Ta thế mà làm dạng này sự tình. Đích thật là ngươi, ngươi thật cái gì đều không nhớ gì cả sao? Lý Kiện mờ mịt lắc đầu. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng vô luận là trong video thân ảnh, còn là hắn trên đầu lưỡi truyền đến đau đớn, đều để hắn không cách nào phủ nhận. Vậy ngươi cuối cùng có thể nhớ kỹ sự tình là cái gì? Lý Kiện nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ta nhớ được lúc ấy ta tại trong tiệm, vừa vặn không có gì khách nhân. Ta liền muốn đi phụ cận một nhà thức ăn chín cửa hàng mua cái thịt vịt nướng. Nữ nhi của ta thích ăn thịt vịt nướng. Sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Trước đó đâu? Tần Như Hải hỏi. Ngươi có chưa có tiếp xúc qua cái gì người kỳ quái? Hoặc là có không có người nói với ngươi cái gì kỳ quái lời nói loại hình? Lý Kiện lắc lắc lão đầu. Nói, ta mỗi ngày đều tại trong tiệm bận bịu. Trên cơ bản không đi khác địa phương. Tiếp xúc người phần lớn đều là đến mua hoa quả khách nhân. Không có phát hiện cái gì kỳ quái. Cái này khiến Tần Như Hải có chút căm tức. Vốn cho rằng Lý Kiện thanh tỉnh liền có thể hỏi ra điểm tin tức có giá trị. Kết quả vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc. Không có chút nào tiến triển. Cảnh sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lý Kiện nhìn qua video về sau, mình cũng dọa cho phát sợ. Bởi vì đây không phải xông sáo đèn đỏ loại chuyện nhỏ nhặt này. Đây chính là phải ngồi tù. Ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Thế nhưng là, ngươi an tâm đi, Tần Như Hải nói, chỉ cần ngươi tích cực phối hợp điều tra, chúng ta nhất định có thể đem chân tướng sự tình tra rõ ràng. Trả lại ngươi một cái công đạo. Lý Kiện sắp khóc ra. Hắn cả một đời thành thành thật thật, cùng hàng xóm láng giềng ngay cả đỡ đều không có cãi nhau. Làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Lúc này Tôn Lệ gõ cửa một cái. Tần đội, cái khác người hiềm nghi cũng tỉnh táo lại. Thế nào? Giống như hắn, bọn hắn thậm chí đều không biết mình làm sao trở lại Tây Lâm thị tới. Mặc dù đã đoán được là như thế này, Tần Như Hải vẫn là khó tránh khỏi một trận thất vọng. Trước tiến hành thông thường thẩm vấn, Tần Như Hải bước nhanh trở lại trong văn phòng. Vu Tuấn ba người đang đợi hắn hỏi han kết quả. Khi biết hắn không hỏi đến bất luận cái gì tin tức có giá trị lúc, Vu Tuấn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn cơ hồ đem Lý Kiện hình ảnh một tấm nghiên cứu mấy lần. Không thể lại bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu. Nếu như có thể mà nói, ta có thể không thể đi hỏi hắn mấy vấn đề. Tần đội nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hiện tại chui ra một cái ngõ cụt, lại tiến vào một cái khác ngõ cụt. Hắn đã nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Thế là hắn mang theo Vu Tuấn lần nữa đi vào Lý Kiện phòng thẩm vấn. Vu Tuấn hỏi, ngươi còn có thể không thể ghi nhớ? Tại ngươi mất đi ký ức trước đó, cuối cùng nhìn thấy đồ vật là cái gì? Lý Kiện cố gắng hồi tưởng, nhưng trong đầu loạn thất bát tao. Trên đường xe, người, ven đường cửa hàng chiêu bài, trên đất cây mía ra, xe đạp, giống như đều là cuối cùng nhìn thấy, nhưng giống như cũng đều không phải. Như vậy đi, ngươi cố gắng nhớ lại một chút, ngươi sau cùng một cái ý nghĩ. Ý nghĩ, cái này liền càng hư vô mờ mịt. Hắn sau cùng ý nghĩ là đi mua thịt vịt nướng. Giống như không đúng, đi bán thịt vịt nướng trên đường. Hắn đột nhiên muốn đi một cái cầu vượt. Đúng, chính là cầu vượt. Lý Kiện nói, ta cuối cùng nhìn thấy cũng là cầu vượt, nhưng giống như không phải dùng con mắt nhìn thấy, mà là đột nhiên xuất hiện tại trong đầu hình tượng. Sau đó ta đã cảm thấy, ta phải đi cái kia địa phương. Trên đường đâu? Ngươi nhớ kỹ ngươi là thế nào đi sao? Lý Kiện lắc đầu, không nhớ rõ. Tốt, ta hỏi xong, rời đi phòng thẩm vấn. Vu Tuấn trong lòng đã có một điểm ý nghĩ. Tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề. Cũng chính là cái kia cầu vượt. Kia là cái chuyên môn cung cấp người đi đường đi tiểu thiên cầu. Dưới cầu là tuyến đường chính. Thời thời khắc khắc đều là xe tới xe đi. Chung quanh cũng không có cỡ lớn cửa hàng. Càng không có công viên loại hình hưu nhàn khu giải trí vực. Người lưu lượng cũng không tính rất lớn. Nhưng là vì cái gì chủ mưu sẽ để cho Lý Kiện tại dạng này một cái địa phương? Đem đồ trang sức vung đến trên đường. Mặc kệ hắn là muốn gây nên đại chúng lực chú ý. Vẫn là gây nên bối rối. Cái này cầu vượt đều không phải tốt nhất địa phương. Thậm chí tùy tiện tại đường dành riêng cho người đi bộ hoặc là cái nào trên quảng trường. Dòng người đều sẽ so nơi này nhiều rất nhiều. Cho nên hắn quyết định đi cái này cầu vượt nhìn xem. Nếu như có thể tìm tới chủ mưu lựa chọn nơi này nguyên nhân. Nói không chừng chuyện này liền có thể rất nhanh tra ra manh mối. Rời đi đội hình sự về sau, Vu Tuấn để Lão Hòa Thượng cùng Lão Nghiêu đi về nghỉ trước. Một người lần nữa đi vào cái kia trên cầu vượt. Phía dưới là một đầu 6 làn xe tuyến đường chính. Chung quanh là san sát cao lầu. Hắn cũng không có cảm nhận được cái gì kỳ quái khí tức. Đây chỉ là cái phi thường phổ thông địa phương. Thiên cơ mát, ong ong cầu vượt hết thảy chung quanh. Đều hiện lên vô cùng rõ ràng tại trong thức hải của hắn. Vu Tuấn đứng tại trên cầu. Từ vài ngày trước bắt đầu lật xem chung quanh đây hình ảnh. Hắn thấy được đủ loại người. Nhìn thấy Lý Kiện mặc ông già Noel quần áo. Thần sắc đờ đẫn đi vào nơi này. Nhìn thấy cái kia cưỡi xe điện phụ nữ đem một cái màu đen cái túi ném ở bên cạnh hắn. Cuối cùng thấy được chính hắn cùng Tần Như Hải đuổi đi theo. Lý Kiện bắt đầu trở nên điên cuồng. Hết thảy đều rất bình thường. Không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Cũng không có cái gì chuyện kỳ quái. Bất quá có một số việc. Chỉ dùng ánh mắt là không thấy được. Thế là hắn cho Phạm Bành gọi điện thoại. Để hắn đến xem cái này cầu vượt phong thủy. Đoán mệnh, tinh thần lực, phong thủy những này huyền chi lại huyền đồ vật. Từ hệ thống thuyết pháp đến xem. Kỳ thật đều có thể tương hỗ nhắc lên điểm quan hệ. Cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cảm thấy đều có cần phải thử một lần. Phạm Bành rất nhanh liền đến. Cái này mấy ngày hắn vẫn bận tại Tây Lâm thị chung quanh chạy tới chạy lui. Nhưng cũng không có gì thu hoạch. Cái này cầu vượt vị trí rất phổ thông. Phạm Bành nói, không phải cái gì tụ khí chi địa. Cũng không phải cái gì hung ác nơi trốn. Ngươi xác định, có không có khả năng biến đâu. Vu Tuấn hỏi, tỉ như đột nhiên bởi vì trên trời tới cái lưu tinh. Hoặc là người ngoài hành tinh đi ngang qua đánh xì dầu. Nơi này phong thủy tính tạm thời biến hóa một chút. Cái này là có loại khả năng này. Phạm Bành nói, nhưng loại biến hóa này thường thường tới rất đột nhiên. Mà lại không thể bền bỉ. Có thể nói là thoáng qua liền mất. Bình thường sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Vu Tuấn cảm thấy mình đã ẩn tiếp cận chân tướng. Nếu như có thể chứng minh cái này cầu vượt tại 2 ngày trước có như thế một lần phong thủy đột biến, nói không chừng thuận cái này manh mối liền có thể tìm tới rất nhiều hữu dụng hơn tin tức. Người có thể suy tính ra trước mấy ngày nơi này đến cùng có không có phát sinh phong thủy đột biến sao? Đại sư, ngươi quá để mắt ta. Phạm Bành nói, nếu như là tương lai, ta còn có thể căn cứ thiên tướng tiến hành một chút thôi diễn. Nhưng đây đều là chuyện đã qua. Thiên tướng đã không cách nào hoàn nguyên. Nếu như có thể đâu? Có thể hoàn nguyên thiên tướng. Phạm Bành đã kiến thức Vu Tuấn quá nhiều năng lực thần kỳ. nhưng vẫn là bị lần nữa chấn kinh. Cái gọi là hoàn nguyên thiên tướng cũng không phải nhìn xem quay chụp bầu trời video đơn giản như vậy. Một cái thầy phong thủy đêm xem thiên tượng, suy tính phong thủy diễn biến, nhất định phải thân lâm kỳ cảnh, kết hợp tinh không, chung quanh sông núi địa thế, trải qua phức tạp mà kín đáo tính toán. Nói cách khác, nhất định phải kết hợp trên trời dưới đất tất cả hoàn cảnh mới có thể đạt được kết quả. Loại này suy tính phương thức, liền xem như hắn, đời này cũng không có làm qua mấy lần, bởi vì thực sự không tất yếu, cũng bởi vì độ khó quá cao, hao phí tinh lực quá lớn, tu vi không đủ người tùy tiện nếm thử, chỉ sợ sẽ còn bị phản phệ. Cổ đại những cái kia đại năng, đẩy chính là mấy trăm hơn ngàn năm, cái kia cũng không phải một ngày hai ngày tính ra. Có khả năng đầu nhập vào mấy năm thậm chí nhiều thời gian hơn. Hàng đêm xem sao, đi khắp thiên hạ đại xuyên. Cho nên video căn bản không có. Trừ phi có thể đem trong video hình tượng vô cùng tinh chuẩn tung ra đến trên bầu trời. Hiện tại đại sư nói hắn có thể hoàn nguyên thiên tướng, cũng không biết hắn là thế nào cái hoàn nguyên pháp. Nếu như đại sư có thể còn nguyên thiên tướng, vậy ta có thể thử một lần. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Tại Phạm Bành trước mặt những người này, hắn đã triển lộ không ít năng lực, cũng không để ý lại nhiều ngần ấy. Hệ thống có không có để hắn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh phương pháp. Hệ thống rất đơn giản, bổn hệ thống có thể giúp ngươi một tay. Tốt như vậy nói chuyện, túc chủ xin chú ý. Hệ thống đột nhiên rất đứng đắn nói. Chí tôn thiên sư chức trách là bảo trì cùng giữ gìn vũ trụ ổn định hài hòa. Tại túc chủ trở thành chân chính chí tôn thiên sư trước đó, trợ giúp túc chủ loại trừ không hài hòa nhân tố, cũng là bổn hệ thống trách nhiệm, có không có ban thưởng. Nếu là chức trách, tự nhiên không có ban thưởng. Hẹp hòi, Vu Tuấn móp méo miệng, đạo, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ta muốn làm thế nào? Túc chủ chỉ cần mình quan sát hình ảnh là được. Tại Phạm Bành tinh thần kết nối, từ bổn hệ thống đến hoàn thành, Vu Tuấn để Phạm Bành tại trên cầu vượt ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, tận lực bảo trì tâm vô tạp niệm trạng thái, sau đó mở ra thuộc về cầu vượt tấm thẻ màu bạc. Phạm Bành chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một tiếng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ra rõ ràng hình tượng. Đây là cầu vượt sao? Vì cái gì hắn rõ ràng nhắm mắt lại cũng có thể thấy như thế rõ ràng? Nhưng mà cái này còn không phải để hắn kinh ngạc nhất. Trong đầu hình tượng thế mà đang từ từ di động, hoặc là nói thị giác đang biến hóa. Tựa như hắn người tại đất bằng phi thăng như thế, chậm rãi thăng lên đến không trung. Chung quanh cao lầu cùng hắn ngang bằng, cầu vượt tại dưới chân hắn mấy chục mét, chung quanh tất cả hoàn cảnh đều rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn. Thị giác tiếp tục biến hóa, nhìn về phía sáng tỏ bầu trời đêm, trên trời hàn tinh điểm điểm, thanh lãnh vô cùng, cái này quá thần kỳ. Phạm Bành đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn trong lòng rung động. Hắn cảm giác mình có được thần con mắt. Đây là ba ngày trước rạng sáng hình tượng. Vu Tuấn thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi cần nhìn cái gì địa phương, nhìn cái gì thời đoạn đều có thể nói thẳng, sau đó ta giúp ngươi điều chỉnh. Được. Thế là hai người liền lẳng lặng mà ngồi tại trên cầu vượt, không để ý quá khứ người đi đường ánh mắt, không để ý mùa đông hàn phong xâm nhập. Phạm Bành thử từ nửa tháng trước bắt đầu quan sát Tây Lâm Thị trên không tinh tượng, sau đó đem thị giác cất cao đến có thể quan sát toàn bộ Tây Lâm Thị độ cao. Tại trong lòng bắt đầu tinh mật nhất tính toán, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, hắn rốt cục suy tính ra. Tại hai ngày trước 8 giờ tối, cái này cầu vượt vị trí, bởi vì một viên sao băng trải qua, hoàn toàn chính xác từng có một trận phong thủy đột nhiên biến động, có thể để cho chung quanh khí trong thời gian cực ngắn nhanh chóng ngưng tụ. tạo thành một cái cùng loại với vòng xoáy khí tràng. Bất quá tiếp tục thời gian rất ngắn, ngắn ngủi mấy phút liền sẽ lần nữa hồi phục nguyên dạng. Vu Tuấn nghe giải thích của hắn về sau, thầm nghĩ quả nhiên là dạng này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.